Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1559. Chẳng lẽ toàn bộ đều là giả áo túi cơm? Bốn canh, làm phiền ngươi dẫn đường cho ta. Ta đi qua chiếu cố những người kia, đi vào cái này hộ vệ bên cạnh. Mạc Thanh Vân đối với hắn dặn dò một tiếng. Tiếp tục hướng phía đại điện đi ra ngoài, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao lời nói, hộ vệ hơi do dự một chút, vẫn là đứng dậy mang Mạc Thanh Vân tiến đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Hồ Vương bọn người hai mặt nhìn nhau thoáng cái. Nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, nếu như bọn hắn khoanh tay đứng nhìn lời nói, Mạc Thanh Vân có thể sẽ bị những người kia giết chết. Bọn hắn cũng sẽ đã mất đi duy nhất lớn mạnh cửu vĩ hồ tộc cơ hội. Bây giờ Mạc Thanh Vân mặc dù thế đơn lực bạc, nhưng hắn giống như về tới thiên hồn ma tộc, tất nhiên sẽ đạt được thiên hồn ma tộc đại lực tài bồi. Đến lúc đó, chỉ cần Mạc Thanh Vân hơi nhắc nhở một chút cửu vĩ hồ tộc, liền có thể để cửu vĩ hồ tộc thực lực đại trướng. Nhưng nếu như bọn hắn đi tương trợ Mạc Thanh Vân, không thể nghi ngờ sẽ cho cửu vĩ hồ tộc mang đến phiền toái càng lớn, để cửu vĩ hồ tộc tình cảnh càng thêm hỏng bét. Dùng cửu vĩ hồ tộc bây giờ hoàn cảnh, chỉ sợ đợi không được Mạc Thanh Vân hồi tộc kia một ngày. Chúng ta đi xem một chút đi. Đi qua một phen ngắn ngủi do dự, Hồ Vương biểu lộ trang nghiêm đứng người lên, quyết định vẫn là che chở Mạc Thanh Vân một phen. Hắn cảm thấy, bất luận Mạc Thanh Vân có thể hay không giúp đỡ cửu vĩ hồ tộc, nhưng luận Mạc Thanh Vân cùng Tiếc quan hệ, hắn cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Thanh Vân là tộc ta quý khách, bất luận giống như thế nào, chúng ta cũng không thể để hắn bị thương tổn. Không tệ, dù sao những tên kia chúng ta cũng đắc tội. Lại đắc tội một lần cũng không có gì lớn. Nếu như đem Mạc công tử đưa tiễn, đại hắn tiến về thiên hồn ma tộc chuyển đến giúp đỡ, nhất định sẽ thay chúng ta báo thù. Đến lúc đó hắn như nhớ tới tình cũ, giúp đỡ chúng ta cửu vĩ hồ tộc một cái, đồng dạng có thể làm cho cửu vĩ hồ tộc lớn mạnh. Không tệ, dùng chúng ta những lão gia hỏa này mệnh đổi lấy cửu vĩ hồ tộc về sau tân sinh, cuộc mua bán này đáng giá đi làm. Nhìn thấy Hồ Vương làm ra quyết định, bên cạnh những người khác nhao nhao đồng ý, đem ý nghĩ của mình nói ra. Lập tức Hồ Vương bọn người chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Chỉ chốc lát, Hồ Vương đám người đuổi theo Mạc Thanh Vân, đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh. Mạc Hiền Điệt, ngươi là ta cửu vĩ hồ tộc quý khách, chúng ta há có thể để cho người ta một mình phấn chiến. Hồ Vương cùng Mạc Thanh Vân song song tiến lên, đưa tay vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, cho Mạc Thanh Vân một cái an tâm nụ cười. Nhìn thấy Hồ Vương đám người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một tia cảm động, đối Hồ Vương bọn người cười nhạt nói: đa tạ Diệp bá phụ cùng các vị tiền bối, các ngươi không cần lo lắng, những người kia bất quá là ta tôm tép nhãi nhép, còn không cách nào cho ta tạo thành cái uy hiếp gì. Mạc Thanh Vân đã nghĩ kỹ, giống như những tên kia không biết điều, hắn liền để 6 cái kim tiên cảnh quỷ vật tự bảo. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, cái này 6 cái kim tiên cảnh quỷ vật thực lực đã nhanh muốn ngã xuống chân tiên cảnh trình độ, cùng hắn để bọn chúng tu vi trượt xuống, trở nên một điểm giá trị cũng không có, chẳng bằng trực tiếp tới một lần hung ác. 6 cái kim tiên cảnh quỷ vật tại cùng thời khắc đó tự bảo trang cảnh, nhất định sẽ vô cùng hùng vĩ đi. Mạc Thanh Vân chỉ là tưởng tượng một chút, hắn cũng cảm giác có chút nóng huyết sôi trào. Đối loại tràng cảnh đó chờ mong không thôi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thái độ lạnh nhạt, Hồ Vương bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Dùng Mạc Thanh Vân tiểu tinh vị cảnh giới, đối mặt rất nhiều kim tiên cảnh cường giả truy sát, hẳn là cảm thấy vô cùng khủng hoảng mới đúng. Trái lại Mạc Thanh Vân, hắn chẳng những không có hốt hoảng đào tẩu, còn chủ động tiến đến gặp một lần bọn hắn. Cái này thật sự là quá khác thường. Đương nhiên, tại Hồ Vương bọn người không hiểu đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ có thật nhiều hiếu kỳ. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Mạc Thanh Vân đến cùng có dạng gì át chủ bài. Cũng không lâu lắm, tại cái kia hộ vệ dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Tông Diệu bọn người trước người. Tông Diệu bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, từng cái mặt trầm nụ cười, trong ánh mắt hiện ra hí ngược chi ý. Mạc Thanh Vân, ngươi quả nhiên ở chỗ này, lần này chúng ta xem ngươi đi kia trốn. Tiểu tử, đem Thiểm Điện Vân Hạc giao ra, chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái. Các vị, ta chỉ cần bắt tiểu tử này, cái khác ta cái gì cũng không cần. Mạc Thanh Vân, ngươi giết ta nhị đệ, còn không mau mau nạp mạng đi. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, mọi người từng cái hung thần ác sát, hướng về phía Mạc Thanh Vân lớn tiếng gầm lên. Nhìn trước mắt những người này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh nhạt biểu lộ, đáp lại nói, mỗi người các ngươi đều muốn mệnh của ta, muốn bảo bối trên người ta, ta đến cùng nên đưa cho ai? Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Tứ Hải Long Hoàng đám người biểu lộ biến đổi, đối người bên cạnh sinh ra một chút đề phòng. Xem ra, Mạc Thanh Vân cái này vài câu ly gián đã đưa đến một chút tác dụng. Tiểu tử này là đang khích bác ly gián, đại gia tuyệt đối đừng nghe hắn nói bậy. Đằng Diệu nhìn thấy xung quanh phản ứng của mọi người, biết rõ bọn hắn bị Mạc Thanh Vân ảnh hưởng tới, lập tức đối bọn hắn khuyên lớn. Nghe xong Đằng Diệu nghe được lời này, vẻ mặt của mọi người lập tức trầm xuống, cũng xem thấu Mạc Thanh Vân trò xiếc. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người biến hóa, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, cười nhạt nhìn về phía Đằng Diệu nói, Đằng Diệu, ngươi mê hoặc mọi người cùng nhau đối phó ta, chỉ sợ là muốn cho đại gia thay ngươi cản đao, tiếp nhận ngươi vài ngày trước tao ngộ đi, ngươi chưa nói nhảm. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Đằng Diệu lập tức có vẻ hơi chột dạ, ngữ khí hốt hoảng phản bác, Mạc Thanh Vân nói đến không giả. Tại hắn vừa rồi trong lòng, xác thực ôm ý nghĩ như vậy, để đại gia cùng Mạc Thanh Vân đánh nhau chết sống. Đến lúc đó, hắn chỉ cần bắt sống Mạc Thanh Vân rời đi liền tốt. Nghĩ đến hắn không cùng đại gia tranh đoạt bảo vật, đại gia hẳn là sẽ không phản đối yêu cầu của hắn. Đáp ứng hắn cầm lấy Mạc Thanh Vân rời đi, chỉ cần để hắn đem Mạc Thanh Vân mang đi, hắn tự hoàn thành huyền tiêu nhiệm vụ, đến lúc đó vật gì tốt hội sẽ không có. Mạc Thanh Vân tiểu tử kia có loại thủ đoạn có thể để tiểu kim thân cường giả trọng thương, chúng ta không thể không phòng phạm a. Ở đây bọn gia hỏa này một cái kia không phải tâm ngoan thủ lạt, một khi chúng ta nhận lấy trọng thương, làm không tốt sẽ còn bị người bỏ đá xuống giếng. Chúng ta xem trước một chút thế cục lại nói, không muốn lựa chọn vội vàng xuất thủ, miễn cho thành đại gia bia đỡ đạn. Nghĩ đến Đằng Diệu mấy ngày trước đây tao ngộ, Tứ Hải Long Hoàng bọn người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ai cũng không nguyện ý làm ra dê đầu đàn. Cái này, nhìn thấy trước mắt dạng này một màn, Mạc Thanh Vân bên cạnh Hồ Vương, toàn bộ đều ngốc trệ ngay tại chỗ. Loại tình huống này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ, một đám kim tiên cảnh tu vi cường giả lại bị một cái tiểu tinh vị người kinh hãi. Chẳng lẽ nói những người này thật như Mạc Thanh Vân nói, toàn bộ đều là một đám giả áo túi cơm sao? Gặp tất cả mọi người không nguyện ý xuất thủ trước, Tông Diệu biểu lộ trầm xuống, ánh mắt che lấp nhìn về phía Hồ Vương nói, Diệp Minh Hoành, ngươi thay chúng ta bắt lấy Mạc Thanh Vân, ta Thiên Phệ Lang tộc cùng ngươi Cửu Vĩ Hồ tộc cừu hận từ đây xóa bỏ như thế nào? Thiên Phệ Lang tộc tiểu tử, người loại này kẻ buôn nước bọt hứa hẹn, lừa gạt một chút ngớ ngẩn tạm được, nghĩ lừa gạt chúng ta không có cửa đâu. Dùng Hồ Vương đám người tâm trí, tự nhiên là có thể nghe được. Tông Diệu lời này là đang khích bác Ly Gián, mượn đao giết người, giống như loại lời này có thể lừa gạt đến bọn hắn. Bọn hắn những này tuổi thọ cũng là sống vô dụng rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.